Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 5, học sinh mới và tình huống bi hài. Góc truyện audio.com. Sau tuần đó, cô thức dậy và lên trường thì, ê cô giáo chủ nhiệm lớp 11A5 kinh ghê mày nhỉ. Một học sinh nữ hỏi đứa bạn, ừ, chịu được cả một tuần rồi chứ ít đâu. Lớp tao ở cạnh nè, mấy bữa nay toàn nghe tiếng la hét. Bực bội của tụi học sinh chứ bà cô toàn ngồi cười hả hê không à, nam sinh đó đáp lại. Hừm, mình cũng không tệ đấy chứ. Cô thầm cười trong bụng. Tôi phải gọi cô ta là sư phụ quá mày à, mà nghe nói có dạy bộ môn ở vài lớp nữa thì phải. Một nữ sinh thì thầm versus bạn. V, họ bàn tán về cô. Cái giáo viên mà học sinh lớp quậy huyền thoại gọi là ác quỷ. Cô nghe thấy vậy thì hả hê cười còn Phong, Lâm, Mai, Ngọc versus tui SS lớp 11A5 thì tức trào máu họng. Đợi đấy, tôi sẽ trả đũa cô. Phong nghiến răng, hừ, giờ lớp huyền thoại của tụi mình còn đâu? Ngọc tạc lưỡi mà nói. Đúng đấy, từ hồi bà vào dạy là lớp tụi mình thảm bại quá. Lâm nói, mặt nghĩ tới là bực, còn Duy thì vuốt cằm, đăm chiêu nghĩ cái gì đó. Hay, sao không tăng mức độ lên, Mai quàng tay qua vai nhỏ tuyết rồi nói. Tăng nhưng sao nổi, hết chiêu, lì ùa vào, hoài, sao hết được, bà hết chứ tụi này còn cả tá. Tiến vệ sĩ nói, thế giờ làm sao, Ngọc hỏi, thì thế nào, lại đây nói cho, tiến vệ sĩ nói gì đó rồi cả đám cười cười. Mày khôn đột xuất, tuyết vỗ vai cậu nói. Tại hành lang, được rồi mấy người đứng đây để tôi vô giới thiệu cho. Gia Minh nói rồi bước vô lớp, giục chiếc dù đã chuẩn bị tắm, ào, tiếng nước dội xuống chiếc dù tội nghiệp. Nhi, cô bạn thân của cô hôm nay là một học sinh mới chuyển vào lớp 11A5. Nhi há miệng ra nhìn, công nhận lớp này phá kinh thật, toàn mùi gì gì không à, Nhi, Trang. Phước, anh, Thiện lấy tay bịt mũi lại nhìn nhau mà lắc đầu. Cả lớp chú ý, cô đeo bao tay vào. Thì đang chú ý đây. Bữa nào cô vô thì chả là tâm điểm của cả lớp chớ. Phong hậm hực nhìn cô mà phán. Học sinh thuộc thể loại gì đây? Anh tự hỏi chính cậu rồi quay sang hỏi mấy người kia. Tao mà biết chết liền á, Trang thì thầm đáp. Lớp có học sinh mới. Mà lát nữa ai trực nhật nhớ dắt khăn lau bảng cẩn thận và lau sàn cho kỹ. Mùi cá cơm hôi lắm đấy. Cô nói rồi lại lấy khăn ra trải lên ngồi. Học sinh mới vô đi. Cô lấy ta ra hiệu cho họ vào. Là hai nữ ba nam. Cả năm lần lượt bước vào. Giới thiệu thì lát ra chơi tự giới thiệu. Còn bây giờ cô phân chỗ ngồi. Vừa dứt câu thì cái giọng sơn ca của Ngọc vang lên. Đừng phải chỗ tụi này là được rồi. Năm em chuyển xuống chỗ mấy bạn vườn này đi. Chỗ bạn nữ mới lên tiếng đấy. Gia Minh nói rồi thì tay cầm phấn ghi tên mục bài. Cô đùa với tụi này à? Lâm nhảy cẳng lên hỏi. Không, cô quay lại nói rồi lại viết tiếp. Cô ta chơi tụi mình. Duy lẩm bẩm rồi ngậm ngùi xê ra cho tụi họ ngồi. Tiết học trôi qua trong sự tức giận của tụi học sinh và vui vẻ của giáo viên. Lớp cả tuần này đều thế cả. Giới thiệu sơ qua 5 người mới versus nhân vật nha. Bữa giờ chưa có giới thiệu gì hết. Hê hê, xin lỗi ha, full name, Nguyễn Hà Thế Phong, con trai độc nhất của tập đoàn Thế Long. Tập đoàn chuyên về ngành thiết kế đồ điện tử. Nhà ở, năm nay 17 tuổi. Sống xa ba mẹ khá lâu nên có tính tự lập. Cao 1m78cm, tóc đen tuyền, đôi mắt màu nâu, màu mắt mèo, màu chủ đạo là màu tối. Full name, Nguyễn Hoàng Gia Lâm, chấm, em trai sinh ba của cô, là cậu ấm tập đoàn Nguyễn Gia, chuyên về đá quý, tóc vàng mắt đen, cao 1m77, màu chủ đạo là vàng nâu. Full name, Nguyễn Hoàng Gia Duy, chấm, anh trai sinh ba của cô, anh cả của tập đoàn Nguyễn Gia. Là anh hai trong nhà, tóc đen, mắt xanh biển, cao 1m78cm, màu chủ đạo là màu sáng. Full name, Trần Ngọc Mai, nhị tiểu thư tập đoàn L&D, chuyên về nội thất nhà cửa, hàng năm thu nhập hơn vài trăm tỷ USD. Tóc nâu, thường búi lên, cao 1m65cm, màu chủ đạo là hồng phấn. Full name, Phạm Bảo Ngọc, là con út của tập đoàn OIN, chuyên về ngành y và phẫu thuật. Tóc nâu tự nhiên, thường xõa ngang vai, chấm, màu chủ đạo là màu xanh lá, cao 1m66cm. Full name, Lê Ngọc Bảo Trang, bạn thân của cô, con gái của vợ chồng đứng đầu FBI. Tóc nâu, nhuộm, thường thất thành đuôi cá, cao 1m67cm, màu đen là chủ đạo. Full name, Phan Văn Phước, bạn khá thân của cô, quen cô hồi cô ở bên anh học lớp 11, là con trai của tập đoàn thực phẩm ELV. Tóc nâu đen, đeo mắt kính, cao 1m76cm, màu chủ đạo là tím. Full name, Ngô Quốc Anh, Hoàng Na Chun, bạn chí cốt của cô, là con trai của tập đoàn POIJIN bên Hàn, chuyên về quản lý ngôi sao, cao 1m73cm, tóc đen mắt có màu nâu của mẹ. Full name, Mai Ngọc Nhi, bạn của cô khá thân, cao 1m66cm, tóc đen, là con gái của chủ tịch tập đoàn Longer, chuyên sản xuất xe hơi, xe mô tô. Full name, Hoàng Việt Thiện, bạn học võ cùng cô, cao 1m78cm, tóc đen, con trai chủ tịch tập đoàn kinh doanh trường học, Start, trường cô đang dạy là ví dụ. Six, Star nghĩa là ngôi trường Star thứ 6. Tập đoàn Star có hơn 100 chi nhánh trường học và trường Six. Star là một ngôi trường đúng no 2 trong tất cả các ngôi trường của tập đoàn Star. Full name, Nguyễn Ngọc Huyền Lan, là người con của phụ nữ phá tan hạnh phúc Zydeco. Cao 1m60, tóc vàng đỏ, nhuộm. Full name, Nguyễn Hoàng Thế Nhân, em trai cùng cha khác mẹ của cô. Cao 1m70cm, tóc nâu vàng. Full name, Lê Quốc Thiên, đã chết, từng là bạn trai cô. Full name, Võ Hà Dũng, cảnh sát, bạn trai cô 3 tháng trước, đã chết, xong rồi, cảm ơn đã cố đọc chuyện của mình viết. Tiếp tục chuyện ha, giờ ăn trưa, Gia Minh khôn gớm mày ạ, nhỏ nhi vỗ vai Thiên nói. Nó không khôn thì giờ này tụi mình đâu ở đây? Trang chen chân vô, thôi, im không khéo tụi chủ chốt nghe thấy giờ. Phước lấy tay bịt miệng tụi nó lại. Sời, quý hóa quá ạ, anh nghe vậy lấy tay vòng qua cúi xuống ra vẻ lễ phép. Xuyệt, im, Thiện ra dấu im lặng. Chào, bộ lớp này phá lắm hả? Phước hỏi Phong, ừ thì, chỉ là, Phong đang chần chừ, hơi phá một xíu. Ha ha, Lâm cười ngại, đi xuống can, tin ăn bay ơi, Ngọc lôi một đám lắm chuyện xuống căng tin sau một tuần vắng bóng ở đó. Vì sao ư, đơn giản là vì tuần trước mãi lo lên kế hoạch phá cô chứ đâu. Nghe thấy vậy Nhi versus Trang vội nói, thôi, mấy cậu cứ xuống đi, tụi này có chút việc, ha ha, dứt câu là hai người bỏ đi kiếm cô. Tại căng tin, cả trường đang nhao nhao hết cả lên vì lần đầu tiên có giáo viên vác mặt xuống căng tin ngồi. Đó là chị Gia Minh nhà ta đấy cơ ạ. Gia Minh đang ngồi ngậm cây kem thì nghe tụi học sinh bàn tán về co. Vừa nghe cô vừa nghĩ mông lung gì đó rồi nghĩ về bản thiết kế của cô. Mày biến cho tao nghe chưa? Mày mà vác mặt lại đây nữa là ăn đập nghe cọn. Cô nghe tiếng nhỏ lan vang lên đâu đó thì quay đầu lại nhìn. Thì ra là bắt nạt cấp dưới. Có kịch hay, cô lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra quay lại hờm. Bà cho mày chết nha con. Cô cười nhếch mép rồi tiếp tục công đoạn quay phim. Tớ, đâu, có, biết gì, đâu, cô gái bị ăn hiếp đó run lên vì sợ. Tụi tao bảo mày biến ra khỏi đây. Nhanh, Hồng nói lên. Hồng là con gái của chủ tịch một công ty con của nhà Phong. Cô nhìn mặt ả mà thấy tức thay. Tao bảo mày đi, Lan lại nói, mày ăn gan hùm à, nhìn mặt nhỏ Lan mà cô phát điên lên đã không có gì mà con lên mặt. Tớ, tớ, cô gái đó run lên cầm cập, tớ cái con khỉ gì? Biến, Hồng và Lan hét lên, có vẻ ở cái trường này ai cũng biết hai nhỏ dựa vào ra thế mà lên mặt ta đây. Chảnh chọe kinh khủng, và nạn nhân kia lại là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng chứ. Nhìn cô bé khá xinh, em có quyền gì mà lên tiếng đuổi em ấy đi. Cô tiến lại chỗ họ, đây là lần đầu cô đối mặt trực tiếp với Lan. cô nói rồi nắm tay cô bé kia lại. Thế cô có quyền gì mà chửi tôi? Lan đáp lại lời cô. Tôi lấy quyền là một giáo viên ra nói chuyện vơ sớ xem chứ không phải chửi bới tùm lum, rõ chưa? Cô khẽ nhếch mép nói. Vậy cô muốn mất việc chứ gì? Hồng thách thức cô, thách em đấy. Gia Minh nói như đinh đóng cột. Tôi đố em đuổi việc được tôi đấy. Dám mà, cô nói làm mọi người ở căng tin trố mắt nhìn cô. Họ kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên có người dám nói thế với hai hot girl tự nhận này. Cô ấy kinh thật đấy. Chị được lớp 11A năm này còn dám chống lại họ nữa chứ. Một số lời thì thầm vang lên. Sao tôi không dám, cô đợi đấy. Lan phản bác lại cô. Hừm, vậy ai cho em quyền đuổi việc? Cô nói móc lại, tụi hắn ở góc cầu thang đều chứng kiến hết vụ việc. Đang định nói thì giọng Nhân vang lên. Chị thôi đi, ai cho mày xen vào hả thằng chó? Lan liếc xéo Nhân, chát bạt tai vào mặt cô. Đây là cái bạt tai từ cô. Cô dám ư? Hồng run lên bần bật vì chưa có ai dám đánh nhỏ Lan cô ta cũng thật là kinh nhỉ Duy. Phong khều Duy, có vẻ thế, không biết cô ta dựa vào cái gì mà dám khẳng định thế nữa. Duy nói lên chỉ đủ cả đám ở đó nghe, thì là giáo viên được mời về dạy. Thiện nói làm cả bọn quay lại. Là sao? Nhỏ Mai hỏi nhỏ, là giáo viên được mời về thì trừ khi cô ta tự động nghỉ việc thì mới được đi chứ không được đuổi đâu. Ngọc nói, khôn gớm hỉ, Lâm nói, mắt nhắm thịt vào, tại sao không? Cô hỏi ngược lại hai đứa kia, lúc đó Nhi và Trang mới chạy lại, thì thầm versus cô bà lại gây chuyện nữa rồi. Kệ tôi, đó là lời đáp lại của cô versus hai đứa bạn. Ôi miaui, tính sao đây Nhi? Trang hỏi Nhi nhưng cô chỉ lắc đầu. Và trở lại cuộc trò chuyện của cô versus nhỏ Lan. Cô, tôi cho cô mất việc vì tội đánh học sinh không ký do. Lan hùng hổ nói, tôi đánh em vì tội nói tục ở khuôn viên trường học. Ok, cô cười khẩy nói lại. Thôi, im dùm cái đi, bộ cô là giáo viên mà sao không giải quyết được ba vụ này thế? Bây giờ Duy mới lên tiếng nói. À anh Duy nhỏ này đánh em này. Anh đánh nó đi. Lan bật dậy tiến tới chỗ Duy. Cô bảo ai đánh ai cơ hả cô Lan kia? Lâm bước ra nói. Anh ba à? La N mếu máo nhìn Lâm. Tôi không phải anh cô. Được chưa? Nói rồi Lâm đỡ Nhân dậy đi ra. Giải tán, cô hét lên làm tụi học sinh giật mình. Nói xong cô bước đi versus hai nhỏ bạn. Giờ muốn nói gì? Cô hỏi Nhi, bà sao không về nhà đi? Ở chỗ khác làm gì? Nhi nhéo cô một cái. Đúng đấy, mày về đi Gia Minh. Cũng 13 năm rồi còn gì nữa? Trang nhìn cô mà nói. Bây giờ họ đang ở trên sân thượng. Nơi cô thích nhất, tao không muốn tụi mày ạ. Cô nhìn lên trời nhớ nhà. Nước mắt chảy dài trên má làm lộ ra khoảng da trắng hồng tinh khiết. Tại sao? Nhi hỏi dồn, tại về đó cho bị chết lần nữa à, cô nhìn Nhi rồi nhìn Trang. Đúng chứ Trang, Trang im bạt, không nói gì, bây giờ không khí bỗng im hẳn. Sắp tới ngày giỗ của Thiên rồi, mày có đi, không Gia Minh, Trang lay vai cô làm cô bạn giật mình. Gì mà nhanh vậy mày, Nhi liếc xéo Trang như muốn nói nhắc lại làm gì, có đi chứ, đằng nào cũng qua rồi mày ạ, cô lại nhìn lên trời. Bây giờ hàng nước mắt chia nhiều hơn. Thấy vậy, hai cô bạn bỏ đi để cô được yên tĩnh. Yên tĩnh không bao lâu thì cô đứng dậy, buông tóc ra cho gió thổi. Mái tóc đen tuyền của cô bây giờ mới được cô cho thả tung ra. Đúng lúc đó, Phong bước lên sân thượng thì thấy một người con gái thả tóc tung bay theo làm anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Ai ai vậy nhỉ? Anh tự hỏi, cô là ai? Phong hỏi cô, nghe thấy có tiếng người nói. Cô quay lại, không cần biết, nói rồi cô buộc lại tóc, lấy kem ra bôi cho thành da rám nắng. Phong thấy vậy thì cô rõ vì sao mà buộc miệng nói. Chỗ này của tôi, cô cấm vào ong ghê xong cô khẽ nhíu mày. Anh xây nó, cô hỏi anh, không, Phong đáp lại, thế sao cấm tôi, cô nhăn mặt nhìn anh. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế nữa. Tại tôi thường ngủ ở đây. Anh trả lời cô à. thì ra Cúc Tiết đi ngủ. Cô vuốt cằm nghĩ rồi buông một câu. Nhớ đấy, cô đi xuống dưới, vào phòng giáo viên ngồi ở trỏng một chập thì nghĩ ra ý gì đó hay hay. Đúng rồi ha, ngủ à, cô nói xong thì ra phòng hiệu trưởng nói chuyện với thầy. Này em thấy cái Phong con trai tạp đoàn Thế Long ở trên lầu á thấy. Nói xong cô bỏ đi về, miệng cười tùm tìm, không ngờ mới buồn xong thì giờ cười. Tại sân thượng, qua qua, em định làm gì thế Phong? Thầy hiệu trưởng chạy lên, tay ngăn như là không cho anh nhảy lầu ý, thầy nói gì? Phong nhăn mặt hỏi, bộ thầy nghĩ em định nhảy lầu, thì thầy nghe cô Gia Minh chủ nhiệm lớp em nói. Thầy ngây thơ kể tội cô cho anh nghe, hả? Phong hét lên rồi chạy xuống dưới để thầy hiệu trưởng đứng ở trên đó ngơ ngác như con nai. Cô được lắm Gia Minh. Phong thầm chửi rủa cô về nhà tôi cho cô ăn hành. Vi, tạ căn phòng thân yêu của cô. Ha, ha ha ha ha, cô đang ở trong phòng ôm bụng cười mà không a hát biết con quỷ sắp về tới nhà. Bây giờ cô vừa tẩy trang khỏi bộ mặt đen rám nắng kia cùng versus mái tóc nâu giả. Cặp mắt kiếng không, có, độ, nào của cô ra và ngồi coi phim và cười. Cách chương.